Thình thịch, chương 11, đá anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, anh chuyện chỉ đăng tải ở Wattpad, những nơi khác là ăn cắp. Nếu nói đời này tỏ tình có người nào không muốn gặp lại nhất, vậy nhất định là Lý Bình Xuyên. Thời điểm cao trung đó bị cô tàn nhẫn đá, lúc chia tay không chút lưu tình, tất cả lời nói khó nghe đều nói ra hết, để lại một bóng hình chật vật tệ hại. Lý Bình Xuyên, nhưng rất không khéo, cô đã gặp lại Lý Bình Xuyên, cách xa nhau 4 năm. Vẫn là ở một thời cơ cực kỳ không thích hợp, địa điểm không thích hợp. Không gian, cô vẫn còn chưa tỉnh, bị tiếng chuông reo ngoài cửa ồn ào đau hết cả đầu. Tối hôm qua ở quán bar chơi đến rạng sáng mới về, khoảng cách cô nhắm mắt lại ngủ chỉ có 2 tiếng. Cồn còn lưu lại vẫn ở trong cơ thể quấy phá, đầu cô đau muốn nứt ra, chính mình mặc quần áo gì cũng không biết cứ vậy mà đi mở cửa, mắt đau nhức không cách nào mở ra, chỉ có mí mắt hí hí mở nhìn ngoài cửa. Một tia ánh sáng nhạt của buổi sớm dừng lại trên thân ảnh của người ngoài cửa. Tây trang dày da, cà vạt thuần màu đen, áo sơ mi trắng, cổ áo trắng đến chói mắt, hướng lên trên là một đoạn ít hầu lồi lõm lại mảnh khảnh, vào cái mùa xuân này cực kỳ có uy lực hormone. Phản ứng đầu tiên của Tảo Tình, đây là một người đàn ông đẹp trai. Nhưng phản ứng thứ hai, đây là cái người bị cô đá, đàn ông đẹp trai. Cô gặp lại Lý Bình Xuyên, lúc chia tay ở cao trung, anh bi thương đến bình tĩnh mà hỏi. Em chơi đùa anh à? Tảo Tình gật đầu, đoạn tình yêu này đột nhiên im bặt. Vô thanh vô tức, giờ phút này, người đàn ông ngoài cửa lại giống như không quen biết cô, thanh thanh lãnh lãnh, giọng nói không mang theo độ ấm. Triệu tiên sinh bảo tôi tới lấy đồ. Triệu tiên sinh, ai Triệu tiên sinh, à Tảo Tình nghĩ tới cô hiện tại là ở nhờ nhà anh trai cô và cha mẹ đều họ Triệu, nhưng tại sao người tới lấy lại là Lý Bình Xuyên? Cô hết sức ngạc nhiên, không biết nên mở miệng nói chuyện như thế nào. Nhưng rõ ràng người đàn ông trước mặt cũng không có ý định cùng cô ôn chuyện cũ. Sự khác biệt của anh so với thời đi học không lớn, chỉ là bỏ đi cặp mắt kính kia, gương mặt này càng đẹp. Tảo Tình còn nhớ rõ chính mình là như thế nào cùng Lý Bình Xuyên ở bên nhau. Bởi vì ở trường cao trung lúc ấy, Lý Bình Xuyên được công nhận là lớn lên đẹp trai nhất, học tập tốt nhất, các phương diện đều là con nhà người ta, lớp trưởng lớp người ta. Trong miệng của thầy cô và các bậc phụ huynh cũng bởi vì như thế, anh rất không may bị Tảo Tình để mắt tới. Học sinh giỏi Lý Bình Xuyên không thể tự kiềm chế được mà rơi vào bẫy dập dề tình yêu của Tảo Tình, sau đó bị cô đá. Sự khác nhau trong tất cả tình tiết cầu huyết trong phim truyền hình chính là Lý Bình Xuyên vẫn cứ là học sinh giỏi, nói chuyện yêu đương là cùng Tảo Tình lên giường là, bị cô đá cũng là, không có đắm mình trong trị lạc đến mức say rượu hút thuốc bỏ học. Lý Bình Xuyên vẫn là Lý Bình Xuyên sạch sẽ, mãi mãi đều là, đúng là như thế Tảo Tình mới không cần cảm thấy áy náy. Cô dùng quá khứ để lấp đầy khoảng trống trong não mình lúc này, dùng chiêu lừa mình dối người cùng sự tự cho là đúng để bản thân dựng thẳng sống lưng đứng trước mặt Lý Bình Xuyên sau 4 năm. Vẫn còn say, cô vừa mở miệng, là một giọng nói khàn khàn kiều mị cùng 4 năm trước cô nằm ở dưới thân Lý Bình Xuyên, nói không đau, giọng nói trọng điểm không có gì thay đổi. Phòng anh ấy, ở bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Bình Xuyên trước sau lãnh đạm đến mức giống như đang nhìn không khí. Cảm ơn, làm phiền rồi. Tảo Tình lắc đầu, thân thể lắc lư. Đừng, đừng khách khí, Lý Bình Xuyên, cần thay giày không? Anh nhò nhã lễ độ như thế, thân sĩ lễ nghi và phong độ đến cực điểm, thậm chí không có bởi vì Tảo Tình say rượu cùng với trên mặt không còn lớp trang điểm mà có chút gì đó khác thường và chán ghét. Đạm mạc đến đáng sợ. À, đầu rất đau, Tảo Tình nhíu mày. À, không cần đổi. Không biết tiếng chuông điện thoại ở chỗ nào truyền đến đâm thủng bầu không khí vừa xấu hổ vừa bế tắc giống đao nhọn thẳng tiến chọc vào óc Tảo Tình. Cơn đau càng lúc càng nặng, trái phải tìm kiếm điện thoại trong lúc hoảng loạn đưa tay cọ cọ trên người Lý Bình Xuyên. Eo của anh quá mảnh mai, khá giống với phụ nữ, chạm không dưới 2 lần, trong phòng liền truyền đến một giọng nam hơi trẻ con cũng say rượu. Chị, điện thoại của chị, ồn quá, thả, cho mình với nha, cách chương.